Đỉnh cao quyền lực, chương 153, lửa giận bùng phát, góc truyện audio.com. Liễu Kình Vũ nổi giận, Liễu Kình Vũ thật sự nổi giận, nhất là giờ khắc này, người anh em tốt Lục Chiêu đang nằm trong phòng phẫu thuật còn chưa biết sống chết ra sao. Thế mà phía bên thành phố Thương Sơn lại làm ra thủ đoạn này. Liễu Kình Vũ muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa. Có điều hiện tại, Liễu Kình Vũ chỉ mới phó thác việc cho mấy anh em đi làm. Vẫn chưa tới lúc hắn thật sự ra tay. Bởi lẽ đối với hắn, quan trọng nhất hiện giờ chính là việc đảm bảo an toàn tính mạng của người anh em Lục Chiêu. Hắn nhất quyết phải để toàn bộ tâm trí sức lực vào đây đã. Cũng khiến cho Liễu Kình Vũ có phần nào yên tâm là việc lần này phó chủ tịch thường trực thành phố Đường Kiến Quốc làm việc vô cùng nhanh chóng và hữu. Đội ngũ bác sĩ được phái tới đều là những bác sĩ giỏi nhất về phẫu thuật ngoại khoa của thành phố Thương Sơn. Bởi vậy, cũng khiến Liễu Kình Vũ có thêm chút ít hy vọng đối với kết quả phẫu thuật. Thời gian từng giây từng phút, lại hơn 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Liễu Kình Vũ vẫn lặng lẽ đứng đó. Vừa lúc đó, đèn phòng phẫu thuật đột nhiên thay đổi. Liễu Kình Vũ vốn dĩ đã thấp thỏm lo âu giờ lại càng căng thẳng. Còn căng thẳng hơn cả việc chính mình mới là người nằm trên bàn mổ. Hai mắt hắn cứ nhìn chằm chằm không chớp vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Cửa phòng phẫu thuật vừa mở, bác sĩ cùng các y tá lần lượt bước ra, Liễu Kình Vũ lập tức vội vàng lao tới, ánh mắt đầy vẻ lo âu nhìn về bác sĩ chính trong đám đó mà hỏi. Bác sĩ, tình hình người anh em của tôi thế nào rồi? Người bác sĩ kia nhoẻn miệng cười, nói. À, cậu nhóc này đúng là mệnh lớn, xém chút nữa là bị viên đạn đó cắm xuyên qua thận rồi. Chỉ thêm một tí xíu nữa thôi, e là cậu ta sẽ thành phế nhân, nhưng may ở chỗ viên đạn đó dù tạo ra thương thế khác nhưng mà bác sĩ chúng tôi đã khống chế được rồi. Viên đạn cũng đã lấy ra rồi, cậu nhóc chỉ cần nghỉ tĩnh dưỡng vài tháng đợi vết thương lành lại là có thể thoải mái bay nhảy. Cậu cứ yên tâm, nghe thấy vị bác sĩ nói vậy, Liễu Kình Vũ lúc này mới yên tâm, nắm chặt tay bác sĩ mà nói. Các vị bác sĩ, đa tạ các vị, đa tạ các vị, đa tạ các vị, Liễu Kình Vũ liên tiếp nói cảm tạ 3 lần, trong lời nói bộc lộ rõ sự cảm kích vô bờ. Vị bác sĩ cười đáp, không có gì, đây đều là việc chúng tôi phải làm. Lúc này, chiếc giường bệnh Lục Chiêu nằm được đẩy ra ngoài. Liễu Kình Vũ thấy Lục Chiêu đang thở bằng oxy lúc này đã tỉnh lại. Liễu Kình Vũ vội lao tới bên, nhìn ra Lục Chiêu đang cười với mình. Hắn nắm nhẹ tay Lục Chiêu nói. Người anh em, cậu không sao là tốt rồi. Cậu yên tâm, tôi nhất quyết không để hung thủ thực sự chạy thoát đâu. Tôi quyết sẽ trả lại món nợ phát súng hôm nay cho cậu. Trong lúc nói chuyện, cả người Liễu Kình Vũ đều toát lên một sát khí mãnh liệt. Tựa hồ bản thân đã trở thành một tay đao phủ đằng đằng sát khí. Bốn phía đều là kẻ thù. Lục Chiêu khẽ cấu nhẹ vào tay Liễu Kình Vũ. Miệng khẽ cười, dẫu rằng không nói bất cứ lời nào nhưng Liễu Kình Vũ hiểu. Lục Chiêu vô cùng tín nhiệm mình. Tuyệt đối không thể khiến người anh em tín nhiệm mình phải thất vọng. Liễu Kình Vũ tay nắm chặt thành nắm đấm. Hai mắt hừng hực sát khí. Lục Chiêu rất nhanh đã bị đẩy vào trong phòng điều trị cao cấp. Theo sau là các y tá cấp cao tiến hành quản lý. Lúc này, điện thoại của Liễu Kình Vũ vang lên, là Hoàng Đức Quảng gọi đến. Đại ca, Lục Chiêu sao rồi? Liễu Kình Vũ trầm giọng đáp. Lục Chiêu phẫu thuật xong rồi. Không có di chứng gì sau này cả. Chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là sẽ khỏe lại. Tình hình các cậu bên đó ra sao? Nghe tin Lục Chiêu không sao, tâm trạng Hoàng Đức Quảng ngay lập tức khá lên, liền đáp vội, đại ca, bên này xong hết rồi, hiện giờ trên mạng đang xôn xao bàn luận hết cả lên. Hơn nữa bọn em còn đem video gửi cho đài truyền hình tỉnh cùng thành phố Yến Kinh. Hiện giờ rất nhiều đài truyền hình đang biên tập chuẩn bị phát sóng video. Có lẽ sẽ xuất hiện trong tin tức thời sự sáng ngày mai. Liễu Kình Vũ gật gật đầu. Tốt, các cậu cứ tiếp tục theo dõi sự việc bên đó. Tôi không thể tin nổi cha con họ Châu bọn họ thế lực lớn như vậy.